Tiên tử xin tự trọng. Chương 1050, chó chọn phe thành công. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay cả đám Long tử cũng không tin được Thao Thiết liệu có đào ngũ hay không. Trong lòng Cửu Anh càng là 10 phần chắc chín. Cái gì là Thao Thiết a? Tham Lam Cụ Hiện, một trong những hung hồn tà ác nhất, đại biểu điển hình của gió chiều nào theo chiều ấy. Lấy đâu ra chung trinh cùng đoàn kết? Chọc cười sao? Thần tính thiếu thốn của nó bị trấn áp ở thiên cung, nhất định là tâm tâm niệm niệm muốn lấy lại. Cầm cái này dụ hoặc, nó làm sao có thể kháng cự? Cho dù không đào ngũ, chỉ cần tùy tiện âm thầm xuất công không xuất lực là được rồi. Loại thao tác này đối với nó hoàn toàn là mưa bụi. Trong vạn chúng chú mục, chó mũi sụt xịt, sụ mặt nói, ngươi đem phong thần chi bia cho ta, ta xác thực có thể đi theo ngươi. Mọi người đều biến sắc, Cửu Anh lộ ra nụ cười, lại nghe chó nói tiếp, nhưng đồ vật lấy ra a, tay không sáo chó, sáo Thao Thiết, coi lão tử là bổng trùy trong giới chỉ. Đám Long tử cảm thấy lời này giống như đang mắng ai đó, nhưng không có chứng cứ. Cửu Anh cười nói, phong thần chi bia đương nhiên sẽ không tùy thân mang theo. Ngươi lên thiên cung tự nhiên có thể được. Loại thần tính kia của các ngươi, chúng ta giữ lại cũng vô dụng. Hơn nữa, cho dù ngươi sau khi lên trời vẫn như cũ muốn cùng chúng ta cò kè mặc cả, vậy cũng so với ở chỗ này ngoan cố chống lại bị làm thịt tốt hơn nhiều. Bổn tọa không tin ngươi ngay cả chút năng lực phân biệt này cũng không có. Ngươi con mẹ nó thật sự là ngu ngốc. Chó bỗng nhiên oán hận mà mắng một câu, ngậm miệng lại. Cửu Anh không hiểu thấu, ai cũng không biết suy nghĩ hỗn loạn trong lòng chó lúc này. Ngươi con mẹ nó không biết lặng lẽ nói với ta. Lặng lẽ nói, ta nói không chừng liền lặng lẽ chạy. Ai cũng không biết bổn chó đi nơi nào. Hiện tại nói ngay trước mặt mọi người. Đào ngũ ngay trước mặt mọi người. Làm sao làm ra được? Chó ta không cần mặt mũi hay sao? Ách hình như là không cần. Nhưng chỉ cần ngẫm lại sau này sẽ có người nói cho Tần Dịch. Chó cảm thấy mặt đều đang đốt. Không biết vì sao, người khác phỉ nhổ coi như xong, chó có thể coi thành một đám ngu xuẩn không cần phải để ý. Nhưng một khi nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ cùng thất vọng của Tần Dịch, chó liền đặc biệt khó chịu. Lại thêm lỗ mũi cùng cười lạnh của Lưu Tô, liền càng khó chịu. Cuộc sống đều không có cách nào qua rồi. Nơi đây còn có mẹ vợ của Tần Dịch đấy. Ngươi còn thật sự nói ngay trước mặt nàng. Tức chết chó rồi. Bất kể là chiêu hàng hay là hoạt động nội tâm của chó, đều không ảnh hưởng chiến đấu tiến hành. Tình cảnh thực tế vẫn đang đại chiến. Chó lúc này vẫn đang một trường đánh về phía tạc xì. Hai bên ầm ầm giao kích, riêng phần mình thối lui. Thân thể chó có chút chịu không nổi mà run rẩy. Không phải tạc xì đánh, là bắt nguồn từ kết trận chi lực đang kháng cự Cửu Anh. Chống không được rồi, quay đầu nhìn lại, nhị thập bát tú trận hình đã bắt đầu có chút tán loạn. Cửu Anh lắc đầu bật cười. Thao Thiết, ngươi xác định chấp mê bất ngộ. Chấm, chó tâm niệm truyền cực nhanh. Thầm nghĩ nếu như bị tên ngu xuẩn này công khai bức bách khiến cho không có cách nào quy hàng rồi, vậy còn không bằng đứng về phe Tần Dịch triệt để một chút. Dù sao đánh thua cùng lắm thì bị phong ấn cũng sẽ không chết. Đánh thắng rất nhiều chỗ tốt. Tần Dịch so với Cửu Anh hào phóng hơn nhiều. Đoạn đường này ăn bao nhiêu thứ của Tần Dịch a? Ngẫm lại còn chảy nước miếng. Cửu Anh có thể cho sao? Nghĩ khá lắm. Vừa nghĩ đến đây, chó hiên ngang lẫm liệt mà chống nạnh. Ngô chính là Thao Thiết. Theo sinh linh chi tính mà sinh. Ra đời tại thiên địa hồng mông chi thủy, sinh linh diễn hóa chi sơ, trúc long phượng hoàng gặp ta cũng không thể làm gì, chúng diệu chi môn cũng nhận ta là tiên thiên chi linh. Một trong những đạo tắc mà phụ thần cũng khó rời, thế gian này mặc bổn tọa rong ruổi, Nhân tâm mặc bổn tọa tiếu ngạo, chạy tới phía dưới ngươi làm tiên quan. Ngươi đang mê sảng sao? Ô ngọa tào, áp du ngươi đang tìm chết. Ai bảo ngươi đang chiến đấu đi chống nạnh? Còn càng nói càng dài. Địch ta hai bên đều giờ khóc giờ cười. Nhưng ý tứ đã rõ ràng. Thao thiết ý tứ này là ỷ vào mình thân phận cao, khinh thường cùng cửu anh làm bạn. Ngược lại là có thể lý giải. Chỉ có cái này có khả năng áp đảo tham lam chi niệm. Nhưng vừa vặn là cái này lại chọc cửu anh đau đớn nhất. Thao thiết, ngươi đây là đang muốn chết. Hung thủy liệt hòa, sôi trào đầy trời. Biển rộng nửa bên gào thét, nửa bên khô cạn. Thái thanh chi nổ, đủ khiến cho đại lục sụp đổ. Cũng đủ khiến cho biển cả tịch diệt. Chó, ta chỉ trang cái bức. Có cần như vậy không? Nhưng bất kể chọc giận hay không, thật ra mọi người vốn là chống không được rồi. Thủy hỏa chi lực bành trướng vô cùng xông về phía tứ tượng nhị thập bát tú. Năng lượng trước mặt chó đặc biệt hung tàn. Chó, trước mắt hoa một cái. Tù nghiêu chắn trước người. Cười ôn hòa, cảm ơn, đã từng đối với ngươi có nghi kỵ. Xin lỗi, phanh, thủy hỏa âm dương, gào thét đánh vào trên người tù nghiêu. Tù nghiêu ra sức chống cự, lại phát hiện quả thật chống không được rồi. Huyết nhục của nó cũng bắt đầu sụp đổ. Lòng lân vỡ vụn từng mảnh. Thái thanh chi uy, cũng không phải bọn hắn có thể địch. Có lẽ phải chết rồi. Thân hóa âm nhạc chi linh, truy tìm vũ trụ đại âm mà đi. Chỉ không biết thế giới này còn có thanh âm hay không. Trong lòng tù nghiêu hiện lên ý nghĩ như vậy. Bỗng nhiên áp lực chợt nhẹ. Chó cùng nó sánh vai chống đỡ. Chia cắt thủy hòa, vẻ mặt như đưa đám làm gì. Lão tử còn chưa chết. Người cũng chưa chết. Chấm, cửu anh thản nhiên nói. Hợp tác rất tốt, nhưng các ngươi trận thế đã loạn. Chỉ dựa vào một cỗ huyết dũng còn có thể làm gì? Đất rung núi chuyển, kiến mộc bay lên trời. Tù nghiêu bá hạ đã vô lực ngăn cản. Trơ mắt nhìn kiến mộc làm bạn mấy vạn năm càng bay càng xa. Chúng thậm chí không có thời gian đi quản kiến mộc. Chín cái đầu của cửu anh lại lần nữa phân biệt xuất hiện ở trước mặt chúng. Mở ra răng nanh đáng sợ. Nói là thái thanh, đó là tần dịch lưu tô trao đổi đã quen. Thật ra cửu anh là khai thiên đại yêu. Thân thể đại yêu, chính là vũ khí khủng bố nhất. Chó phẫn nộ, từ trước tới nay là mình ăn người khác. Lần này xem ra muốn bị người khác coi thành đồ ăn nuốt rồi. Thật vất vả lấy được quả kiến mộc làm thân thể. Bị người coi thành quả đào ăn rồi. Thần hồn có thể bất diệt cũng chịu không được a. Chó ra sức đối với răng rắn của cửu anh oanh ra một kích toàn lực. Đồng thời tức giận mắng. Tần dịch khốn kiếp, lại đang ở trên bụng nữ nhân nào. Nếu không xuất hiện, lão tử làm hồn cũng không buông tha ngươi. Cửu anh bật cười. Tần dịch, hắn lúc này ở thiên khu thần khuyết cùng hạc điệu tranh phong. Hắn căn bản đánh không thắng hạc điệu. Càng đừng đề cập ở sân nhà của thiên khu thần khuyết. Cho dù dựa vào lưu tô đánh thắng, cũng là phải náo mấy ngày mấy đêm không xong. Đã không có khả năng biết rõ nơi đây xảy ra chuyện gì. Đã biết cũng tới không. Lời còn chưa dứt, hư không một trận rung chuyển. Có phong chi linh lướt qua, quấn lấy kiến mộc lên trời. Vốn căn bản không đủ lực lượng. Chẳng biết vì sao bỗng nhiên liền đủ rồi. Kiến mộc chỉ kém một đường lên trời. Lại thủy chung không thể đi lên. Cửu anh khiếp sợ quay đầu nhìn phương hướng Vũ Phi Lang. Lại thấy Vũ Phi Lang nhắm mắt thi pháp. Sau lưng mơ hồ xuất hiện côn bằng chỉ cùng thân ảnh của một nữ tử vũ nhân trẻ tuổi khác. Đó là Vũ Thường, mẹ con đồng tâm, phong linh truyền dẫn, tuy ở chân trời, lại cùng biển trời, Vũ Thường ở Bắc Minh xa xôi. Vậy mà thông qua biển trời truyền dẫn, đưa tới không khí chi lực, côn bằng chi uy cho mẫu thân, kiến mộc lưu lại rồi. Ngược lại là xem thường vũ nhân. Cửu anh phân ra một cái đầu, nhanh chóng phóng tới vị trí của Vũ Phi Lăng. Vũ Phi Lăng bỗng nhiên mở mắt. Hư không vang lên thanh âm bạo liệt. Phía trước vậy mà mơ hồ xuất hiện một hư không chi môn. Cổng không gian. Có người cường hành xé rách không gian. Định vị ở đây. Vèo. Một cây lang nha bổng chọc ra không gian. Thẳng đến miệng rắn của Cửu Anh. Tần Dịch. Trong đầu Cửu Anh đều là dấu chấm hỏi. Cái này sao có thể? Tần Dịch đánh thắng Hạc Điểu. Cửu Anh không kịp nghĩ nhiều. Ý đồ can thiệp không gian. Loại chuyện vượt không gian ngay trước mặt nó này là cực độ nguy hiểm. Nó tùy tiện quấy nhiễu một chút. Liền có thể khiến cho người vượt bị không gian loạn lưu quấy nát bấy. Nhưng trong cổng lại lần nữa bay ra một cái vương miện. Cửu Anh như điện giật rút tay về. Có Lưu Tô ở đây. Thông đạo không gian tạm thời kia liền vững như thông đạo cố định. Ai cũng đừng mong quấy nhiễu. Nàng chính là không gian chi thần. Sau một khắc một nam một nữ chui ra cổng không gian. Tần Dịch hai bên mặt còn mang theo dấu son môi chưa kịp lau. Hổn hển mà vung bổng chỉ vào Cửu Anh. Chỉ biết gây sự gây sự. Cửu Anh lão tử nói cho ngươi biết. Thu phá hỏng động phòng. Không đội trời chung. Cửu Anh nhìn chằm chằm vào Tần Dịch. Gần như là từ trong kẽ răng nặn ra một câu. Vô tướng viên mãn. Cái này sao có thể? Đánh thắng Hạc Điểu. Làm sao có thể? Vô tướng viên mãn. Làm sao có thể? Cách lần trước bất ngờ gặp nhau đả thương Lưu Tô. Đến nay mới bao lâu à? 2 tháng mà thôi. Khi đó Tần Dịch mới càn nguyên viên mãn. Hiện tại vô tướng viên mãn. Ngươi nói cho ta biết đây là thật. Tần Dịch tồn tại triệt để phá vỡ nhận thức của Cửu Anh đối với tu hành thế gian. Nó căn bản là không thể lý giải cái này là làm sao làm được. Đừng nói đây là sáng thế chi phụ thần đứng ở chỗ này. Theo lý thuyết Cửu Anh thân là Thái Thanh. Đã có thể phát ngôn thế gian chi đạo rồi. Khai đàn giảng pháp truyền bá đạo đồ và vân vân. Phán đoán của nó đối với tu hành vốn là không có khả năng sai được. Nhận thức chính là nhận thức tiêu chuẩn. Nhưng Tần Dịch tồn tại phảng phất chính là vì nói cho nó biết. Hết thảy ngươi biết đều là giả dối. Đây quả thật là chuyện khiến cho người ta hoài nghi nhân sinh. Trước kia đem ánh mắt đặt ở trên người Lưu Tô. Coi Tần Dịch là vật trang sức đối đãi. Hôm nay mới biết được. Hình như là Lưu Tô đang phụ tá nam nhân này. Nam nhân này mới là hạch tâm của hết thảy. Toàn bộ sai rồi. Chó thở phào một hơi. Chợt cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Chọn phe thành công rồi. Cách chương.